nhân viên bán hàng có thể chỉ cho khách hàng tiềm năng thấy hiệu quả đầu tư trên đồng vốn. Rồi, nhưng anh viên bán hàng ấy lại thường không làm việc với đúng người. Người mà anh ấy đang tiếp xúc thường ở một vị trí khác không cảm nhận được hay không hiểu rõ vấn đề. Bạn cũng cần phải hiểu được khó khăn hay nhu cầu nằm ở đâu trong ưu tiên của người mà bạn đang giao dịch, của sếp của anh ta, của sếp của sếp anh ta và cuối cùng là của công ty. Đôi khi tôi nhìn thấy một số việc và tôi rất muốn giải quyết. Chẳng hạn tôi có thể thấy rằng việc thiết lập một mối quan hệ, hệ thống tài chính mới sẽ giúp tôi rất nhiều, nhưng nó không nằm trong năm thứ tự ưu tiên hàng đầu. Và vì thế, dù có là một người bán hàng giỏi nhất thế giới thì tôi cũng chẳng thể tạo ra được một sự khác biệt nào. Nếu đó là việc được dự kiến sẽ thực hiện vào cuối năm nay hay năm sau thì hãy chờ đến lúc đó. Một người bán hàng có thể đưa ra một lập luận vững chắc để chào bán một hệ thống mới, một loại máy file mới hay trung tâm xử lý bưu kiện mới, nhưng sẽ chẳng làm gì được khác đi. Xin nói, tôi nghĩ rằng trong một tập đoàn, một bộ phận hay một công ty mà bạn đang nhắm vào, bạn phải hiểu cho được trong trường hợp nào việc mua hàng rơi vào các nhóm ưu tiên và trong trường hợp nào nó rơi vào nhóm không được ưu tiên. Cá nhân, một nhân viên hay một trưởng phòng trung cấp có thể có nhiều vấn đề, nhưng có lẽ sẽ không được rót cho ngân sách hay quyền lực để giải quyết những vấn đề đó. Đứng trên quan điểm của công ty và quan điểm về ngân sách, tôi có thể nói rằng đây là lúc chúng ta giải quyết vấn đề, nhưng chúng ta vẫn còn có thể tạo xoay sở được. Vì vậy, tôi nghĩ thứ bạn đang cần bán ở đây chính là sự thấu hiểu. Và để được như vậy, bạn cần phải đặt các câu hỏi. Nếu thương vụ là một giải pháp đáng giá $1,000 cho một hệ thống vòi nước chảy nhỏ giọt trong nhà vệ sinh thì quá dễ dàng. Để tôi chỉ cho ông cách mà tôi sẽ tiết kiệm được cho ông $5,000 sau một năm. Nhưng nếu sản phẩm chào hàng đáng giá $4,000,000 và tiêu tốn của tổ chức hết 16 tháng thì sẽ khó khăn hơn nhiều. Xin nói, những người dễ nhất để chào bán là những người hiểu được họ đang cố gắng làm gì và ai sẽ biết được việc này khi họ thành công. Thách thức lớn nhất của việc chào bán là khi các công ty có vấn đề khó khăn nhưng không biết giải pháp của họ như thế nào và họ đang hy vọng bạn sẽ đem đến cho họ điều kỳ diệu. Đó là những người kẻ chào hàng giỏi nhất. Những trường hợp dễ chào bán tức có hiệu quả trên vốn đầu tư tốt là khi họ biết họ có vấn đề, họ biết giải pháp như thế nào và họ nắm vững lĩnh vực kinh doanh để nói rằng ông biết những gì, tôi thì biết rằng nếu tôi tiêu $1,000,000 bây giờ, tôi sẽ tiết kiệm được $5,000,000 trong vòng 3 năm tới. Đó là vấn đề khá lớn nên chúng tôi sẽ đặt hàng ngay. Câu hỏi 2 có thể thu được thông tin. Bạn phải thu được một số thông tin nhất định từ khách hàng để quyết định xem có sự phù hợp hay không. Câu hỏi ở đây là cần những thông tin gì và làm sao để lấy được nó. Tôi đã từng nói rằng bạn cần phải thiết kế một danh sách đầy đủ những câu hỏi cần thiết. Nhưng việc lấy thông tin không chỉ là một hàm số của việc biết chính xác bạn cần những thông tin gì. Phải chắc chắn là người ta muốn trả lời những câu hỏi mà bạn đặt ra. Nếu họ không muốn trả lời, họ có thể cho bạn các con số và sự kiện, nhưng họ sẽ không cho bạn các thông tin bạn cần để tổ chức một cuộc đối thoại bán hàng hữu ích. Bạn có thể sử dụng các câu hỏi để biết mọi người từ đâu đến và họ đã trong vùng đó bao lâu rồi, để tìm hiểu các lĩnh vực kinh doanh và các thách thức, và để khám phá cái gì là quan trọng đối với họ. Phần lớn giá trị của các câu hỏi không chỉ nằm ở các thông tin bạn thu được, mà chính là trạng thái tinh thần mà những câu hỏi đó khơi dậy. Các câu hỏi, nếu được hỏi đúng cách, có thể tạo ra một cảm giác quan tâm và chân thành từ phía người đối diện, cũng như tạo ra ấn tượng rằng bạn rất sâu sắc. Đạt được một câu hỏi hay là cả một nghệ thuật, bạn có thể khuyến khích các câu trả lời hữu ích bằng hai cách. Một là tạo ra một bầu không khí thoải mái và an toàn khi bạn cùng trao đổi với đối tác, trạng thái của cuộc tiếp xúc. Và hai là thông qua chất lượng của các câu hỏi để củng cố cảm giác an toàn và khiến người kia muốn trả lời một cách chân thành và trung thực. Tôi nghiệm ra rằng cách duy nhất để có một mối quan hệ chân chính là phải thành thật và cởi mở, là thực sự quan tâm tới các câu hỏi do chính mình đặt ra, là chia sẻ thông tin. Nhưng tôi nhắc lại, không phải chuyện ngồi lê đôi mách. Điều ta nói nghe có vẻ ấm áp và dễ chịu, nhưng cũng có vẻ là không được thực tế lắm. Nó có mang lại lợi nhuận không? Nó có giúp một nhà tư vấn hay một kế toán viên có thêm thương vụ không? Nó có giúp các nhân viên bán hàng bán được nhiều hơn không? Trên thực tế là có. Nếu mọi người tin vào những lời nói của bạn và sự quan tâm của bạn, bởi vì bạn chân thật, cởi mở và sẵn sàng chia sẻ, họ sẽ hợp tác với bạn, mua hàng của bạn và coi trọng ý tưởng của bạn. Nhưng để xây dựng được sự tin tưởng đó, bạn cần phải chắc là người bạn hỏi thực sự muốn trả lời các câu hỏi. Không phải lúc nào họ cũng muốn đâu. Trong một ngày xui xẻo, bạn có thể gặp một người nào đó không màng gì đến bạn và một vài người không muốn trả lời cho dù bạn đã đặt câu hỏi. Thông thường, bạn phải đưa ra một số thông tin để đổi lấy thông tin. Nếu xem một cuộc tiếp xúc khách hàng như một cuộc thẩm vấn, một cuộc khảo sát thị trường, bạn sẽ nhanh chóng tự dập tắt dòng thông tin. Mức độ cởi mở của người đối thoại thường phản ánh chính thái độ của bạn. Nếu bạn không nói cho người kia biết bạn sẽ làm gì khi nghỉ ở nhà hay ở nơi bạn học đại học, hay nơi bạn lớn lên thì tại sao họ lại phải kể cho bạn nghe về những điều như thế? Hầu hết mọi người sẽ trao đổi danh thiếp cho bạn nếu bạn trao cho họ danh thiếp của mình, nhưng nó phải là một sự trao đổi gần như ngang nhau. Linda Mullen là một người trực tiếp bán quần áo nhãn hiệu Doncaster cho các khách hàng của cô. Cô phải đặt câu hỏi cho những người cô tiếp xúc lẫn những phụ nữ do khách hàng của cô giới thiệu. Thông thường người được giới thiệu cũng là một người quen mua hàng quần áo sành điệu thông qua khách hàng của Linda. Người này đã biết giá cả của quần áo, kiểu cách và chất lượng. Khi bắt đầu gọi điện thoại cho một khách hàng tiềm năng, thường Linda chưa biết gì cả và thế là cô phải bắt đầu với những câu như: "Chào bà, chúng tôi chưa có hân hạnh được gặp bà, nhưng tôi muốn biết bà có quan tâm đến dịch vụ mà chúng tôi cung ứng không? Tôi thường làm việc với các nữ doanh nhân bận rộn, tôi thường tổ chức giới thiệu sản phẩm và bán hàng ngay tại nhà, và lý do tôi gọi cuộc gọi này là để xem dịch vụ này có thể giúp gì cho bà hay không." Nếu khách hàng phúc đáp tích cực và hỏi thêm thông tin, Linda sẽ bắt đầu tìm hiểu. "Cho phép tôi hỏi bà một vài câu, bà có thích đi mua sắm không ạ?" Và hầu hết mọi người đều nói rằng, "Trời ơi, không." Linda nói rằng dịch vụ mà cô đang cung cấp và thương hiệu quần áo của đại diện là dành cho những phụ nữ luôn có quỹ thời gian eo hẹp. Cô nói với khách hàng, "Các quý bà thường đến chỗ tôi và gặp tôi chỉ trong một tiếng đồng hồ, nhưng họ rất hoan nghênh dịch vụ và tư vấn đi kèm của chúng tôi. Xin mời bà ghé đến và xem thử dịch vụ này có hợp với bà không." Nếu vị khách hàng tiềm năng này quan tâm, Linda lại hỏi tiếp, "Bà hay đi mua sắm ở đâu? Có nhãn hiệu nào bà thường tìm mua không?" Linda kể với tôi biết tất cả các nhãn hiệu quần áo, vì vậy nếu bà chọn một nhãn hiệu có mức giá thấp hơn mức giá của chúng tôi, một bộ com lê trung bình của tôi giá từ $500 trở lên, tôi biết ngay bà ấy có thể không thoải mái lắm về chuyện tiền bạc. Vì thế nếu bà ta nói với tôi, "Ồ, tôi chọn hiệu Casual Corner thôi," thì tôi trả lời là cái này còn tốt hơn cả Casual Corner. Tôi giới thiệu cho họ một mặt hàng khác tốt hơn, nó gần giống như của hiệu Antainer hay Jones of New York. "Liệu bà có thể chi nhiều hơn một chút không?" Người khách có thể nói, "Không, Casual Corner là được rồi." Nhưng bà ấy cũng có thể nói, "Vâng, tại cô không biết. Tôi đến đó nhưng chẳng bao giờ tìm được cái gì mình thích. Vì vậy, được, tôi sẽ cân nhắc việc chi thêm." Khi khách hàng viếng thăm Linda lần đầu tiên, cô sẽ tìm hiểu tối đa về tình hình và nhu cầu trang phục của họ. "Bà có thể cho tôi biết bà làm nghề gì không? Bà phải báo cáo trực tiếp công việc cho ai? Ai báo cáo cho bà? Mức độ đi công tác xa? Bà dự bao nhiêu sự kiện quan trọng trong một mùa?" Và câu hỏi chủ chốt là, "Điều gì làm bà thất vọng nhất khi đi mua sắm?" Mới đây, Linda gặp một phụ nữ lãnh đạo một công ty trị giá $800 triệu. Bà này thường mua quần áo ở cửa hiệu Talbot. Theo Linda thì hàng thuộc loại tương đối thấp so với những thứ cô bán. Nhưng bà được hai người phụ nữ cùng công ty giới thiệu cho tôi, và bà cũng đã nghe về tôi cũng như thấy mặt hàng của tôi. Vì vậy cuối cùng bà quyết định đến gặp tôi. Qua điện thoại tôi đoán rằng bà này sẽ không cảm thấy thoải mái chút nào về giá cả mình đưa ra. Nhưng khi đến bà nói, "Tôi có xu hướng mua hàng giảm giá, và chính vì vậy tôi chẳng bao giờ có được thứ gì vừa ý mình. Tôi đề nghị để tôi lấy số đo tại nhà bà. Tôi muốn làm một việc duyệt tủ quần áo với bà, và giúp bà vứt hết những thứ mà bà không mặc hoặc không cần nữa. Tôi có thể chỉ cho bà cách tận dụng tối đa những gì bà đã có." Linda đã đến nhà người phụ nữ kia giúp bà thanh lý tủ quần áo, sắp xếp lại, mua thêm nhiều đồ mới, và chỉ cho bà cách phối hợp giữa đồ cũ và mới cho phù hợp. Xét về lâu dài, bà đã ý thức được là mình đang tiêu tiền một cách khôn ngoan hơn. Chẳng hạn, cho dù một bộ com lê Doncaster có thể có giá gấp đôi một bộ hàng giảm giá, nhưng thực ra nó vẫn không đắt hơn nếu tính cho mỗi lần mặc, vì bà có thể mặc nó nhiều lần hơn. Còn mua nhiều quần áo giảm giá nhưng có thể bà chỉ mặc một lần rồi cuối cùng vứt vào kho. Giá của bộ quần áo do bên tôi cung cấp, nếu tính theo số lần mặc nó thì thấp hơn đáng kể, và đó là bài học quý báu cho nhiều khách hàng của tôi. Nếu phân tích cặn kẽ cách tiếp cận của Linda, bạn sẽ thấy là cô ấy đã thu thập khá nhiều thông tin, một cách tự nhiên như trong cuộc đàm thoại thông thường, và tôi chắc rằng nó cũng giống như một cuộc đàm thoại thông thường. Cô ấy không tỏ ra vẻ đang kiểm tra người phụ nữ kia hoặc đang thực hiện một cuộc chất vấn. Những câu hỏi hay sẽ thu về được thông tin mà không cần phải thực hiện giống như một cuộc kiểm tra chéo. Những câu hỏi hay sẽ khuyến khích khách hàng trả lời một cách thành thật, và nhờ đó thông tin mới có giá trị, cho phép bạn kéo dài cuộc đối thoại và tiếp tục dấn sâu vào quá trình mua hàng nếu thực sự thấy phù hợp. Bằng phong cách đối thoại, Linda đã lấy được nhiều thông tin có thể giúp cô dẫn dắt khách hàng tiềm năng ngả theo hướng mua hàng. Nếu bạn chọn đúng câu hỏi để mở đầu, gần như phần lớn mọi người sẽ trả lời, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Một lần nữa điều này không phải lúc nào cũng đúng. Trước khi đặt một câu hỏi nhạy cảm hoặc bất ngờ, bạn hãy nghĩ ra cách mở đầu để không có vẻ là có chú ý hay áp đặt. Tất cả những câu hỏi hay thường kỳ vọng sẽ có được những câu trả lời chính xác, chân thực, bộc trực. Nhưng chúng ta phải đưa ra theo cái cách sẽ khiến cho người khác thực lòng đáp lại bằng những câu trả lời chân thực, bộc trực. Vì vậy, chúng ta hỏi, từ ngôn ngữ chúng ta chọn, cách chúng ta đưa ra câu hỏi có thể ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng của câu trả lời. Chúng ta nên chuẩn bị các câu hỏi của mình thật nghiêm túc, giống như việc lập kế hoạch cho các cuộc tiếp xúc khách hàng quan trọng, cho các buổi đánh giá hiệu quả công việc hay các cuộc họp với cấp trên. Bạn không nên bước vào phòng họp và hỏi một khách hàng bạn chưa bao giờ gặp những việc gì ông muốn làm thêm mà không có thời gian để làm. Dù đó là một câu hỏi tuyệt vời và có thể cho bạn những thông tin quan trọng về cá tính, nhân cách, cũng như sở thích của khách hàng, nhưng bạn cũng cần có những câu hỏi bồi thêm vào nữa. Nếu bạn hỏi, ông làm gì khi không đi làm, và người kia trả lời, tôi lúc nào cũng làm việc, bạn sẽ có cơ hội để nói điều gì đó như, tôi biết cái cảm giác đó và tôi luôn tự hỏi mình nên làm thêm cái gì nếu có thời gian để làm. Ông có bao giờ nghĩ về những việc ông muốn làm nhưng không có thời gian để làm không? Hầu như mọi người sẽ chịu trả lời nếu bạn chịu khó sắp xếp câu hỏi theo cách như vậy. Tôi ngờ rằng những người nào không cảm thấy thoải mái khi hỏi các câu hỏi có tính chất riêng tư, thì cũng không thoải mái khi chia sẻ những thông tin riêng tư. Họ không muốn hỏi người khác thường đi nghỉ mát ở đâu bởi vì bản thân họ không muốn bị hỏi mình đi nghỉ mát chỗ nào. Họ không muốn hỏi người khác làm gì khi không đi làm bởi vì họ không muốn hỏi bị lại như thế. Tuy nhiên, những câu hỏi kiểu đó giúp bạn xây dựng mối quan hệ tích cực với khách hàng tiềm năng trong quá trình tìm hiểu về hoàn cảnh của họ. Nên nhớ sự khác biệt giữa một người bán hàng bình thường và một người bán hàng xuất sắc là ở tâm thế của họ, thông điệp của họ cũng như năng lực xây dựng các mối quan hệ kinh doanh có giá trị. Các cách xây dựng một mối quan hệ được mô tả ở trong chương 9. Chất lượng của các câu hỏi có liên quan trực tiếp đến chất lượng kinh doanh của bạn, bởi vì trừ khi thay đổi cách suy nghĩ, còn thì người ta sẽ không có xu hướng thay đổi cách hành xử. Nếu mục tiêu của bạn là muốn người khác làm gì đó khác biệt với những gì họ đang làm, mà đó là mục tiêu của hầu hết các cuộc bán hàng, thì cách duy nhất và chắc chắn nhất là thay đổi cách suy nghĩ của họ. Bạn không những phải kích thích họ suy nghĩ mà còn phải làm cho họ suy nghĩ một cách khác biệt trong từng chủ đề. Cách tốt nhất để làm điều đó là nêu ra các câu hỏi chứ không phải là lời tuyên bố. Các nhân viên bán hàng thường nghĩ rằng mình nên hỏi những câu để thu thập thông tin, mà qua đó họ có thể khám phá mong muốn và nhu cầu của khách hàng. Nhưng trên thực tế, những gì mà người bán hàng thực sự cần là thông tin giúp khách hàng tự khám phá ra mong muốn và nhu cầu của họ. Đây là một sự khác biệt quan trọng. Bạn cần làm cho khách hàng phải nói rằng, trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ về việc đó theo cách như vậy. Rồi khách hàng sẽ tự nhận ra được điều họ thật sự mong muốn mà trước đó họ đã không nhận ra. Nếu đã thiết lập được một vị thế không thể bác bỏ được, điều mà tôi sẽ đề cập trong chương 7, thì tức là bạn cũng đã sẵn sàng xây dựng các câu hỏi để xác định được khách hàng đánh giá như thế nào về vị thế đó của bạn. Nếu vị thế không thể bác bỏ của bạn nằm ở chỗ công ty của bạn là công ty duy nhất có thể giao hàng trong 24 giờ, bạn phải hỏi về việc giao hàng. Nhưng bạn không nên hỏi việc giao hàng nhanh chóng có quan trọng đối với ông không. Hầu hết mọi người sẽ nói có, thay vào đó hãy hỏi việc có được sản phẩm giao đúng trong 24 giờ đối với các ông quan trọng khoảng bao nhiêu phần trăm. Nếu câu trả lời là khoảng 50%, thì bạn đã có quyền yêu cầu có được một nửa công việc làm ăn với họ. Nếu câu trả lời là gần như bằng không, vì chúng tôi không hoạt động theo cách đó, thì việc trình bày cách mà công ty bạn có thể làm để có thể giao hàng trong vòng 24 giờ sẽ chẳng thuyết phục được khách hàng tiềm năng. Điều đó không có nghĩa là thời gian giao hàng là không quan trọng và bạn không thể sử dụng nó như một điểm nhấn tạo sự khác biệt, nhưng nó lại có nghĩa là nếu bạn cứ bám vào việc giao hàng nhanh thì khách hàng ấy cũng sẽ chẳng quan tâm. Bạn cũng phải ý thức được những câu hỏi tồi có thể gây ra trở ngại lớn và hủy hoại uy tín của bạn. Vừa rồi chúng tôi có hỏi một đại diện bán hàng là cô tiếp cận khách hàng tiềm năng như thế nào. Cô ta nói rằng cô ta đã đặt câu hỏi, phần mềm của chúng tôi có 7 tính năng độc đáo và được sử dụng trên khắp thế giới, giá lại còn rẻ hơn sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Có lý do nào để quý vị không sử dụng phần mềm của chúng tôi trong tương lai không? Nếu bạn trả lời có, nghĩa là bạn muốn tranh luận. Nếu bạn nói không, thì có thể bạn không muốn nói thế, nhưng phải nói chỉ để làm yên lòng người bán hàng. Thêm nữa, khi câu hỏi của cô ta gợi ý rằng không có lý do nào để khách hàng tiềm năng không mua phần mềm của mình, thì thật sự là hoàn toàn không công bằng khi chính cô ta yêu cầu khách hàng phải cởi mở, trong khi tâm trí của mình rõ ràng là khép kín. Trong quá trình bán hàng, bạn yêu cầu khách hàng phải có quan điểm cởi mở, nhưng khi cảm nhận quan điểm của bạn khép kín, thì tại sao họ lại phải cởi mở? Thể loại câu hỏi cũng như cách hỏi thể hiện rất rõ bạn là người cởi mở hay khép kín, rằng bạn có thực sự muốn nghe những gì người khác nói hay không. Vì vậy, bạn nên tránh những câu hỏi định hướng nhưng có thể khiến cho khách hàng khó trả lời hoặc những câu hỏi có vẻ nghe như một câu chất vấn, hãy sử dụng những lời khuyên sau đây để thiết kế những câu hỏi tạo cho bạn sự khác biệt và cho phép khách hàng xem bạn như là một nguồn lực. Hãy dành thời gian để viết ra các câu hỏi trước khi bạn gặp khách hàng và sử dụng các câu hỏi để bạn tìm kiếm thông tin xem sản phẩm của bạn có phù hợp với nhu cầu của họ hay không. Phải tin chắc là các câu hỏi của bạn sẽ dò ra được những vấn đề nóng hổi đang chỉ đạo hành vi của cá nhân khách hàng cũng như của công ty họ. Dùng từ ngữ thích hợp trong các câu hỏi để nhận ra được quá trình tư duy đằng sau việc ra quyết định. Cuối cùng, hãy hỏi những câu hỏi nhằm tìm kiếm thông tin về sản phẩm, tầm quan trọng của những đặc tính và tiện ích không thể chối cãi trong sản phẩm của bạn. Câu hỏi thường có sức thuyết phục hơn lời tuyên bố. Thực ra, chúng là công cụ có sức mạnh mà các nhân viên bán hàng và các nhà giáo sử dụng. Trong định nghĩa bán hàng của chúng tôi, bán hàng là dạy. Việc đặt các câu hỏi là cách hiệu quả nhất để giúp mọi người hiểu về sự vật, sự việc mà trước đây họ không biết hay không có ý thức được. Những gì bạn đang cố gắng làm bằng cách đặt các câu hỏi này là để yêu cầu khách hàng kết luận rằng sản phẩm hay dịch vụ của bạn phù hợp với nhu cầu của họ. Các câu hỏi phải được thiết kế sao cho khách hàng tự vấn và nhận biết rằng sản phẩm của bạn là phù hợp. Chất lượng các câu hỏi của bạn trong bán hàng sẽ quyết định chất lượng kinh doanh của bạn. Bạn cần phải lôi kéo khách hàng vào các cuộc đối thoại. Vì vậy, nếu không hiểu được có hay không sự phù hợp giữa mong muốn của họ với sản phẩm và dịch vụ của bạn, và nếu không thể kích thích họ suy nghĩ, thì bạn không thể làm được gì nhiều trong kinh doanh. Cách tốt nhất để thúc đẩy mọi người suy nghĩ, khuyến khích đối thoại và thu nhận được thông tin bạn cần có là hỏi những câu hỏi mở, không định kiến để khách hàng trả lời thoải mái. Một khi đã biết là có sự phù hợp, thì cũng là lúc bạn kể câu chuyện của mình. Hết chương 6. Sách nói dành cho những người không có khả năng đọc, những người không có điều kiện mua sách. Nếu bạn có điều kiện mua sách, hãy mua sách in để ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Và đừng quên đăng ký kênh Đông Đô Studio để không bỏ lỡ chương tiếp theo của quyển sách. Đừng hành xử như người bán, hãy suy nghĩ tượng người mua. Chương 7. Trình bày câu chuyện của bạn. Chúng tôi thấy thật thú vị là mặc dù nhiều nhân viên bán hàng ghét cay ghét đắng kịch bản mà công ty cung cấp, nhưng bản thân họ lại luôn tạo ra các kịch bản của riêng mình và không nhận thức được rằng đó cũng là kịch bản. Họ chỉ không thích những gì công ty mớm cho, họ không thích những lời lẽ dài dòng và dập khuôn, thế cũng tốt thôi, miễn là họ có những thứ tốt hơn để dùng. Nhưng thường thì họ không có. Vì vậy, trọng tâm của chương trình này là giới thiệu với bạn những cách để cải thiện một kịch bản, ngay cả khi nó đã là một kịch bản rất tốt rồi. Mọi sản phẩm hay dịch vụ đều cần chiếm một vị trí có ấn tượng sâu sắc trong tâm trí khách hàng và khách hàng tiềm năng. Trên thị trường hiện nay, hầu hết các chuyên gia bán hàng đều đồng ý rằng rất ít khách hàng bị hình thức giới thiệu hàng truyền thống theo kiểu tính năng và tiện ích, thuyết phục. Chúng tôi cũng nhận thấy rằng rất ít nhân viên bán hàng khi được yêu cầu đứng lên trình bày về sản phẩm của họ và cả những lý do thuyết phục khách hàng nên sử dụng sản phẩm của họ có thể trình bày tốt và nhất quán, hoặc có thể họ có một bài diễn văn đã được ghi sẵn, và thường thì đó không phải là một phương án tối ưu. Vì thế chúng tôi khuyến khích các nhân viên bán hàng đầu tư suy nghĩ và chăm chú phát triển câu chuyện riêng của mình. Dùng từ câu chuyện ở đây là tôi muốn nói đến sự logic liền mạch mà bạn dùng để liên kết với các khách hàng, để từ đó họ hiểu được bạn là sản phẩm của bạn thực sự khác biệt như thế nào và phù hợp với hoàn cảnh của họ ra sao. Dựa vào cuộc đối thoại có ý nghĩa và các câu hỏi bạn đặt ra, bạn thật sự tin rằng có sự phù hợp ấy, các khách hàng của bạn cũng cảm thấy có sự phù hợp ấy. Và bây giờ là lúc bạn kết nối mọi thứ lại. Sau đó, căn cứ vào những gì khách hàng nói với bạn, bạn sẽ biết rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có phù hợp với hoàn cảnh và vấn đề của khách hàng hay không. Câu chuyện của bạn cần có tính thuyết phục, hợp lý và có tính mắt thấy tai nghe. Nó nên bao gồm những chi tiết tương đồng, những giai thoại và những nhân vật, chứng cứ mà khách hàng có thể liên hệ một cách dễ dàng. Lý tưởng nhất là khách hàng sẽ tìm thấy chính họ trong câu chuyện của bạn. Bạn cần nêu ra được một lý do căn bản để giải thích cụ thể vì sao bạn lại đưa ra câu chuyện này, ý tưởng này. Lý do đó cần giải thích được một cách chính xác vì sao mà sản phẩm và dịch vụ của bạn lại là một sự phù hợp hoàn hảo trong trường hợp của khách hàng này. Và cuối cùng, lý do đó cần phải kết nối với những gì bạn đã biết được trong cuộc trò chuyện tiếp xúc trước đây với khách hàng và tình hình kinh doanh riêng của họ trong giai đoạn thâm nhập và tìm hiểu. Mọi sản phẩm và dịch vụ hầu như đều cần có 3 hoặc 4 câu chuyện, và câu chuyện nào bạn cũng phải trình bày thật trôi chảy, bởi vì những gì phù hợp với khách hàng tiềm năng này chưa chắc đã phù hợp với khách hàng tiềm năng khác. Nếu chỉ khai thác duy nhất một câu chuyện thì bạn có thể mất đi cơ hội bán hàng cho một số khách hàng là những người sẽ hưởng ứng lại với những câu chuyện khác phù hợp với nhu cầu của họ hơn. Vì thế, trước hết bạn phải hiểu rõ bạn có thể trình bày hay ho những loại chuyện nào. Mọi sản phẩm và dịch vụ đều có một vài lý do khiến người ta nên mua và sử dụng. Bạn phải tìm hiểu để trình bày những lý do đó một cách thật rõ ràng và thuyết phục. Vậy, 6 nguyên tắc bạn có thể dùng để làm nên một câu chuyện có tác động mạnh là gì? 1. Câu chuyện của bạn nên được xây dựng dựa trên những vị thế không thể bác bỏ được của bạn và xoay quanh vấn đề vị thế đó chứ không phải vấn đề cạnh tranh với một công ty khác. 2. Câu chuyện của bạn nên bao gồm các dữ liệu, tính năng, tiện ích, câu hỏi và những giai thoại, nhưng cần phải rõ ràng, có cơ sở, có thể trình bày bằng cách khác và có tác động mạnh. 3. Câu chuyện của bạn cần chứa đựng cả lập luận lẫn cảm xúc. 4. Câu chuyện của bạn cần dựa trên một tiền đề hoặc một giả thuyết có liên quan đến việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. 5. Câu chuyện của bạn phải giúp khách hàng thấy được có sự rủi ro tối thiểu khi mua bán với bạn. 6. Câu chuyện của bạn cần có thực. Trong phần còn lại của chương này, tôi sẽ nói về các nguyên tắc trên một cách chi tiết. Xây dựng câu chuyện của bạn trên vị thế không thể bác bỏ được. Theo quan điểm bán hàng, vị thế không thể bác bỏ được có nghĩa là phẩm chất của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Nếu được đặt đúng chỗ trong thị trường, người ta sẽ không thể từ chối nó được. Bạn sẽ có một vị thế không thể bác bỏ được khi một tính năng hoặc tiện ích của sản phẩm mà bạn đang bán hoàn toàn trùng khớp với nhu cầu của khách hàng, với giá cả mà người ta có thể mua nổi. Khi mối quan hệ của bạn với một khách hàng tiềm năng chưa đủ mạnh, thì vị thế không thể bác bỏ được sẽ vô cùng quan trọng. Trong trường hợp khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng có mối quan hệ thân thiết với một công ty khác, lúc ấy bạn cần phải vững vàng hơn đối thủ của mình nhiều. Người mua không những phải quyết định có nên mua sản phẩm của bạn hay không, mà còn phải bảo vệ quyết định mua hàng trước ấy, trước những người bạn của họ và đồng thời cũng là đối thủ của bạn. Hãng hàng không Southwest, một trong những hãng hàng không thành công nhất về mặt tài chính hiện nay, là một trong những ví dụ điển hình về việc thiết lập được vị thế không thể bác bỏ. Họ đã xây dựng được vị thế của một hãng hàng không giá rẻ hàng đầu. Bạn không thể bàn cãi gì về việc đó. Vị thế đó thật tuyệt và hiệu quả. Là một người bán hàng cá thể, làm thế nào để bạn thiết lập được một vị thế không thể bác bỏ? Bạn bắt đầu bằng một sự hiểu biết sâu sắc về khách hàng của mình và hiểu được điều gì là quan trọng đối với họ. Bạn cũng cần hiểu mọi chi tiết sản phẩm của mình và từng lợi ích tiềm ẩn, cả hữu hình lẫn vô hình của sản phẩm ấy. Sản phẩm hay dịch vụ của bạn sẽ luôn có thể có nghĩa đối với hầu hết các khách hàng tiềm năng hay khách hàng có khả năng, bất kể họ thuộc thành phần nào, nếu như bạn giới thiệu nó thật rõ ràng và xác định đúng vị trí cho nó. Đó là điều bạn phải thực hiện nếu muốn làm kinh doanh. Chúng ta hãy xác định rõ hơn điều tôi muốn nói. Trước hết, hãy xem xét những giá trị không thể bác bỏ được của sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn và xác định vị trí của từng loại. Hãy làm điều này bằng cách lên danh sách tất cả các giá trị không thể bác bỏ của sản phẩm hoặc dịch vụ bạn cung cấp. Tiếp theo, hãy nghĩ về nhu cầu của khách hàng. Việc giao hàng vào thứ tư có thể thích hợp với khách hàng thứ nhất, mức giá có thể thích hợp với khách hàng thứ hai, trong khi đó vị trí khách hàng thứ ba thì lại muốn sản phẩm làm theo yêu cầu của riêng mình mà không quan tâm trong chừng mực hợp lý đến thời hạn giao hàng. Với vị khách hàng này, việc bạn có những sản phẩm làm theo yêu cầu của riêng ông ta và luôn giao đúng hẹn với giá chấp nhận được là một vị thế không thể bác bỏ. Cuối cùng, phải minh bạch với khách hàng về những điểm khó khăn mà bạn có thể gặp phải khi sử dụng sản phẩm của bạn, và nếu được thì cần bàn bạc và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của khách. Mike Arcadi, người cung cấp dịch vụ đóng gói ở Memphis, đưa ra một nhận xét rất thú vị. Khi hành nghề, tôi luôn phải chú ý tìm xem có cách nào để tạo ra yếu tố độc quyền hay không. Đây sẽ là nơi duy nhất bạn có thể mua sản phẩm này, và bạn phải mua nó từ tôi. Tôi đã phải mất cả đời làm việc để tìm ra sự độc đáo đó, và bây giờ tôi đã có nó. Tôi không bán băng keo hay giấy gói quà, cũng không bán thùng, dây buộc hay là nhãn dán. Tất cả những sản phẩm đó khách hàng của tôi đều có thể mua từ bất cứ người bán hàng nào. Khi gặp một khách hàng, tôi bán món hàng độc nhất mà tôi có, đó chính là tôi. Khách hàng của tôi, để có được tôi, phải mua sản phẩm đóng gói từ công ty Wapak. Bạn thấy đấy, một người bán hàng hàng đầu là một nguồn lợi vô hình làm tăng thêm giá trị cho những thứ được chào bán. Mỗi sản phẩm và dịch vụ đều có tính cạnh tranh. Khách hàng thường phải quyết định chọn sản phẩm hoặc dịch vụ nào tốt nhất cho công việc của họ. Một số quyết định được đưa ra dựa trên giá cả, số khác dựa trên mối quan hệ, số khác nữa lại dựa trên sự phân tích và so sánh kỹ lưỡng giữa các tính năng, tiện ích, chi phí và nhiều thứ khác. Bằng cách này hay cách khác, cuối cùng thì khách hàng vẫn là người quyết định sử dụng sản phẩm của bạn hay của người khác. Trong vô số các ngành công nghiệp, khách hàng nhận thấy rằng rất nhiều sản phẩm mà họ mua hay dùng gần như là giống nhau. Một khi khách hàng thấy các sản phẩm đều giống nhau, họ sẽ phải xem xét người bán là sự khác biệt để đưa ra lựa chọn. Vì vậy, bạn thực sự cần phải cố gắng để làm cho mình khác đi. Nói trắng ra, người bán hàng là một phần của sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đang chào bán. Và lý tưởng nhất, Họ là phần thêm vào làm cho sản phẩm hoặc dịch vụ trở thành độc nhất và không thể bắt chước. Người bán hàng có thể là một phần của hoặc chính là vị thế không thể bác bỏ được của sản phẩm. Nếu không được như vậy thì sao? Nếu khách hàng thấy người bán hàng này có thể thay bằng bất cứ người bán hàng khác nào, còn các sản phẩm thì đều tự tựa như nhau thì sao? Thì quyết định mua hàng có lẽ dựa vào mức giá thấp nhất. Chắc hẳn bạn sẽ không muốn mình bị rơi vào tình huống này. Tôi đã từng hỏi một bác sĩ rằng ông thường kê toa thuốc gì cho bệnh nhân bị tiểu đường. Bác sĩ trả lời, rồi nói thêm rằng người cung cấp loại thuốc đó chính là huấn luyện viên bóng rổ của trường trung học trước đây của ông. Khả năng tôi có thể bán được sản phẩm của mình cho vị bác sĩ này không cao lắm, vì ông đã có mối quan hệ lâu dài với đại diện bán hàng khác rồi. Vì thế tôi đưa ra một câu hỏi dựa trên vị thế không thể bác bỏ được của sản phẩm mình đang bán. Thưa bác sĩ, tôi nhìn khắp phòng ông và thấy rằng dường như một số người đến đây không có nhiều tiền lắm. Có bao nhiêu phần trăm số bệnh nhân được điều trị bằng những loại sản phẩm này xem việc chi $10 một tháng là nhiều? Vị bác sĩ trả lời có đến một nửa. Sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu có giá rẻ hơn sản phẩm ông ấy đang kê toa những $10 một tháng, đó là vị thế không thể bác bỏ được của tôi. Trong tình huống này, sản phẩm tôi giới thiệu đáp ứng nhu cầu của những khách hàng mà với họ $10 một tháng là một số tiền lớn. Và bằng cách dùng cụm từ phải chăng $10 một tháng là một số tiền lớn, tôi đã khiến vị bác sĩ phải nghĩ về các bệnh nhân của ông theo một cách khác. Một lần nữa, từ ngữ có nghĩa rất quan trọng. Một khi đã xác định được vị thế của mình, bạn cần phải truyền thông điệp đó đến khách hàng một cách rõ ràng. Tôi truyền đạt thông điệp về sự khác nhau giữa mức giá của công ty tôi với những công ty khác bằng cách nêu những câu hỏi liên quan đến các bệnh nhân của vị bác sĩ nọ. Những câu hỏi tôi đưa ra làm cho ông ấy phải suy nghĩ về một thực tế. Ông ấy thực sự cần sản phẩm của tôi. Khi làm việc đó, tôi đã có một nửa công việc kinh doanh với ông. Hãy nhìn vào các khách hàng của bạn. Bạn đã có tất cả những hợp đồng kinh doanh mà bạn đáng ra phải có chưa? Bạn đã chiếm được thị phần đáng kể trong lĩnh vực kinh doanh tiềm năng của bạn chưa? Hãy nhận diện các khách hàng tiềm năng mà bạn chưa có quan hệ kinh doanh, mà lẽ ra bạn nên có. Những khách hàng đó là nơi mà bạn có khả năng cao nhất để thực hiện những thương vụ mới. Đưa ra các câu hỏi sau để xác định vị thế của bạn ở đâu là mạnh nhất. Bạn có biết với một khách hàng hoặc một tính năng sản phẩm cụ thể thì lập luận mạnh nhất của bạn là gì không? Bạn có biết những khách hàng tiềm năng nào cần dùng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn nhất không? Bạn đã xây dựng vị thế của bạn để biến nó thành không thể bác bỏ được chưa? Bạn đã đặt các câu hỏi để khiến khách hàng suy nghĩ về vị trí của bạn theo một cách hoàn toàn khác nhưng vẫn có ý nghĩa chưa? Bây giờ hãy phân tích các khách hàng tiềm năng đã được chọn lọc. Đâu là điểm mà bạn chắc chắn sẽ thuyết phục được những khách hàng đó? Nếu một số khách hàng tiềm năng nào đấy đang tìm kiếm một nhà cung cấp giá rẻ và bạn là nhà cung cấp giá rẻ mà họ lại không biết, vậy thì chỉ đơn giản là giúp họ biết được về giá cả của bạn. Và nhiều khả năng bạn sẽ bán được hàng nếu giá cả là động cơ mua hàng chính của họ. Với hầu hết các sản phẩm và dịch vụ, bạn luôn có những điểm để có thể giành được chiến thắng tương đối dễ dàng. Bí quyết là phải xác định được những điểm đó và khiến khách hàng nhận ra được một cách thuyết phục những gì mà bạn chào bán và khiến họ phải suy nghĩ. Vì các khách hàng tiềm năng luôn khác nhau nên chỉ một điểm thì không thể nào phù hợp với được tất cả. Một khi đã hiểu được những gì là quan trọng với khách hàng tiềm năng của mình, hãy xây dựng hai hoặc ba vị thế không thể bác bỏ được và có tác động mạnh và xây dựng chúng trên cơ sở những lập luận hoàn hảo. Xác lập vị thế sản phẩm của mình bằng cách này sẽ giúp khách hàng tiềm năng dễ dàng thấy đây là lý do họ nên sử dụng sản phẩm của bạn. Ngoài ra còn cung cấp thêm cho khách hàng những thông tin xác đáng để khi ra trước tổ chức họ có thể bảo vệ quyết định mua sản phẩm của bạn và quan trọng không kém nữa là bảo vệ quyết định mua sản phẩm của bạn trước các công ty đối thủ, những người mà ngày thường có thể vẫn chính là bạn của họ. Đặt câu hỏi là cách có tác động mạnh nhất để xác lập một vị thế không thể bác bỏ, bởi vì nó sẽ khiến khách hàng tiềm năng phải suy nghĩ về sản phẩm của bạn. Bài phát biểu hoặc các bài giới thiệu thông tin không bảo đảm được rằng khách hàng sẽ suy nghĩ về thông tin đó. Một khi bạn đưa ra các câu hỏi đúng, và một khi bạn hiểu được khách hàng cũng như khách hàng tiềm năng của mình cần gì, bạn có thể tuyên bố vị trí không thể bác bỏ được của mình. Họ sẽ hiểu bạn và bạn sẽ giúp họ quyết định mua hàng dễ dàng. Bán hàng không bao giờ là một việc dễ dàng. Và đó là lý do vì sao một khi xác định và truyền đạt một cách hiệu quả vị thế không thể bác bỏ được của sản phẩm, thì chúng ta lại làm cho việc mua hàng dễ dàng hơn. Nếu chúng ta khiến khách hàng suy nghĩ về sản phẩm của chúng ta khác đi, bằng cách sử dụng những lập luận hoàn hảo có thể làm hài lòng những nhu cầu thật sự của khách hàng, thì chắc chắn chúng ta sẽ bán được hàng vì đã dùng vị thế không thể bác bỏ được của mình. Kết hợp các dữ liệu tiện ích và hơn thế nữa. Trong cuốn sách Persuasion, The Art of Getting What You Want, Thuyết phục, nghệ thuật để đạt được những gì bạn muốn, tác giả Des Lakhani đã viết. Thách thức mà nhiều người gặp phải khi thuyết phục là họ không chịu dành thì giờ để suy nghĩ xem câu chuyện của họ là gì. Nếu bạn muốn thuyết phục chót lọt một người nào đó mà bạn đang cố gắng thuyết phục, thì việc kể được một câu chuyện đã được gọt rũa kỹ lưỡng là rất quan trọng. Câu chuyện của bạn cần có thật nhiều hình ảnh và sử dụng những động từ mạnh để lay động người đọc hoặc người nghe. Tất cả chúng ta đều có thể nhận ra những người có khiếu kể chuyện với những người không thể kể nổi một câu chuyện, cho dù họ có cố gắng đến mấy đi nữa. Lakhani tiếp tục cung cấp cho chúng ta các bước để kể một câu chuyện thuyết phục. 1. Hiểu câu chuyện mình đang kể. Lý do hầu hết các câu chuyện bạn kể hiện nay không thuyết phục là vì bạn chưa suy nghĩ về chúng thật thấu đáo, hoặc nguyên liệu hay trải nghiệm mà bạn dùng trong đó không phải là của chính bạn. 2. Lập luận bố cục cho câu chuyện. Một câu chuyện có sức thuyết phục phải trả lời được các câu hỏi ai, cái gì, ở đâu, vì sao và thế nào theo cấu trúc sau. Níu tai tôi lại. Bạn muốn sự trình bày của mình có tác động mạnh đến nỗi những người cách đó 15 bước sẽ phải ngưng những gì họ đang làm để đến mà nghe bạn, và họ sẽ phải căng tai ra để nghe lóm. Đặt nền móng. Cần phải xây dựng nền tảng, phải đưa vào các thông tin mà khách hàng cần biết để hiểu được câu chuyện, lấp đầy các lỗ hổng kiến thức của khách hàng và cung cấp cho họ một cái nền đủ để giúp họ hiểu những gì bạn đang nói. Thu hút tình cảm của khách hàng. Làm cho khách hàng hào hứng hoặc dẫn dắt họ đến một nơi mà họ cảm nhận được sự đau khổ, thèm khát, mong muốn hoặc mất mát. Phải đảm bảo được sử dụng những điểm mà khách hàng hoặc là khó mà bàn cãi gì được, hoặc là biết ngay lập tức rằng những việc ấy sẽ xảy ra với mình hay với ai đó mà họ biết. Như cộng sự của tôi, ông Mike MacLeod đã nói, bạn tìm hiểu về sự đau khổ của khách hàng cũng như mong muốn làm gì đó để nhanh chóng thoát khỏi sự đau khổ ấy của họ, và sau đó hãy chắc chắn rằng câu chuyện mà bạn kể thể hiện được rằng bạn sẽ cố gắng xoa bỏ hoặc làm giảm thiểu nỗi đau đó như thế nào. Đưa ra bằng chứng. Tốt nhất là đưa ra cho khách hàng một ví dụ về một ai đó mà họ biết hoặc ai đó cũng đang ở trong tình thế như họ. Nếu không có một ví dụ tham khảo nào, thì hãy kể một câu chuyện về chính bản thân bạn. Điều đó sẽ làm tăng thêm sự tín nhiệm và tính kiểm chứng được. Trả lời câu hỏi của khách hàng. Chuẩn bị tối thiểu từ 3 đến 5 trong số các câu hỏi mà khách hàng có khả năng đề cập đến nhiều nhất, và trả lời trước các câu hỏi đó. Hãy cho họ biết rằng bạn là một chuyên gia vì bạn biết chính xác họ muốn hỏi về điều gì. Cung cấp cho khách hàng đủ thông tin để họ có thể suy ra được kết luận của bạn. Chỉ cung cấp vừa đủ các chi tiết thôi, để họ vẫn còn lại một vài câu hỏi nhỏ mà cần phải tiếp xúc với bạn mới rõ. Thu thập phản hồi. Khách hàng muốn biết chắc là họ đã nắm được vấn đề, họ không muốn phải đoán. Vì vậy hãy yêu cầu khách hàng phản hồi. Bây giờ hãy để khách hàng cung cấp thêm cho bạn các thông tin sau khi họ đã nghe bạn trình bày câu chuyện. 3. Kể câu chuyện của bạn. Đây là phần việc rất vui nhưng hầu hết mọi người đều thất bại. Hãy nhớ lại khi còn nhỏ và được đọc chuyện cho nghe. Thật là vô cùng thú vị khi người đọc chuyện có thể làm cho câu chuyện sinh động như thật, rồng gầm rú, khiến bạn phải thét lên sợ hãi. Người hầu thì nói bằng cái giọng thè thé, khiến tai bạn thấy nhồn nhột. Giọng nói trầm trầm của các bác tiểu phu có thể làm xương bạn kêu răng rắc. Bạn đã bị mê hoặc và không thể chờ nổi từ tiếp theo. Khi nghe một người kể chuyện hay, bạn nghe hoài không biết chán. Những người kể chuyện lôi cuốn thu hút các giác quan của bạn bằng ngôn từ, cử chỉ, giọng điệu, ánh mắt và cảm xúc của họ. Họ làm bạn sững sờ bằng cảm xúc, chọc bạn cười bằng sự hài hước và đưa bạn đến với một kết cục hợp lý duy nhất có thể. Trình bày câu chuyện của bạn bằng cả lập luận lẫn cảm xúc. Bạn cần phải có khái niệm hết sức rõ ràng về sự khác biệt giữa sản phẩm và dịch vụ của bạn với sản phẩm và dịch vụ của đối thủ. Để thu được lợi ích từ những thông tin này, bạn phải nêu được bằng cách sử dụng cả lý luận lẫn cảm xúc lúc nào những khác biệt đó có ý nghĩa. Điểm này rất quan trọng vì khi bạn nói với khách hàng, đây là những điểm khác biệt trong sản phẩm của chúng tôi và đây là lúc mà những khác biệt đó quan trọng với hoàn cảnh của quý vị, thì điều đó sẽ ám chỉ là đôi khi chúng chẳng quan trọng gì. Điều đó cho thấy bạn đáng tin khi bạn gián tiếp cho biết rằng sản phẩm của bạn không phải là tốt nhất, mới nhất và tuyệt vời nhất. Bạn đang tạo nên sự tin cậy bởi vì khách hàng trước đó đã nghĩ rằng bạn sẽ nói theo cách ngược lại. Khách hàng thường nghe những điều xuất sắc nhất, những cái tuyệt đối nhất từ các đại diện bán hàng. Và bạn cũng biết là nói chung khách hàng sẽ không tin vào những tuyên bố đó. Họ chấp nhận thứ ngôn ngữ chân thật, khiêm nhường nhưng đáng tin cậy. Những gì bạn cần nói là, đây là những điểm khác biệt và khi nào thì chúng quan trọng. Và thêm liền sau đó rằng, chúng quan trọng trong 2 hoặc 3 tình huống sau. Trong các tình huống khác, chúng có thể không còn ý nghĩa nữa. Người bán hàng thường gặp phải một rắc rối với kiểu ăn nói như thế này, bởi vì họ nghĩ nếu nói tốt về đối thủ hay công nhận vị thế của đối thủ, họ sẽ mất khách hàng. Nhưng điều ngược lại thường hay xảy ra. Khi bạn công nhận sức mạnh của đối thủ, sự tin cậy mà bạn xây dựng nên sẽ đem lại cho bạn nhiều khách hàng hơn đáng kể so với nếu bạn không xác nhận vị thế của đối thủ, nhất là khi vị thế đó có thực. Điều này không có gì phức tạp. Nếu bạn không giao hàng vào ngày thứ 6 và có đối thủ giao, nhưng bạn giao hàng vào tất cả những ngày khác bao gồm cả thứ 7, thì đây là những gì bạn nên nói. Hãy sử dụng dịch vụ của chúng tôi từ thứ 2 đến thứ 5 và thứ 7, sử dụng dịch vụ của họ vào thứ 6. Nếu khách hàng cần được giao hàng vào thứ 6, khách hàng nên sử dụng dịch vụ của họ. Tôi không muốn nói bạn phải chiếm hết tất cả các thương vụ, mà tôi nói bạn nên nắm tất cả những thương vụ xứng đáng nhận được. Nhưng những thương vụ nào bạn xứng đáng được nhận? Câu trả lời cho câu hỏi đó xuất phát từ những công việc nghiêm túc mà bạn đang làm, dựa trên những vị thế không thể bác bỏ được, và từ cách bạn phát triển các câu chuyện của mình. Hãy quyết định đâu là nơi có sự phù hợp với sản phẩm của bạn, và đó là những thương vụ bạn xứng đáng có được. Việc giới thiệu sự khác biệt của sản phẩm và dịch vụ của bạn sẽ trở nên đáng tin cậy, không phải bằng cách đánh vào đối thủ cạnh tranh, mà bằng cách công nhận những gì đối thủ xứng đáng được hưởng. Thực ra khi ai đó nói, tôi sử dụng công ty X hay tôi sử dụng sản phẩm Y, thì những từ bạn nên nói ngay sẽ là X là một công ty tốt, Y là một sản phẩm rất tuyệt. Vấn đề không nằm ở chỗ đó, có phải là một công ty tốt hay đó là một sản phẩm rất tuyệt hay không. Vấn đề nằm ở chỗ, đâu là những điểm khác biệt và khi nào thì chúng có ý nghĩa, và có ý nghĩa hay không. Vì vậy, câu tiếp theo bạn nên nói là, những gì tôi muốn làm là chia sẻ với quý vị một vài điểm khác biệt giữa sản phẩm đó với sản phẩm của chúng tôi, và chúng ta hãy cùng xác định xem những sự khác biệt đó có quan trọng với quý vị hay không. Điều này muốn nói bạn phải có kiến thức khá sâu rộng về lĩnh vực kinh doanh của khách hàng, và bạn phải có một cuộc trao đổi thông minh về việc khi nào thì những khác biệt kia có ý nghĩa. Đồng thời nó cũng có nghĩa là bạn phải biết rõ sản phẩm của mình, cũng như của đối thủ thì mới có thể chỉ ra các điểm khác biệt và hành xử như một nhà tư vấn, chứ không phải như một người bán hàng. Có những lúc bạn không tinh thông về sản phẩm của đối thủ như về sản phẩm của mình, và không thể làm một sự phân tích tương đối khách quan bởi vì bạn không biết rõ. Trong trường hợp đó, bạn có thể hỏi thêm, hoàn toàn có thể chấp nhận được nếu bạn hỏi. Tôi không biết nhiều về công ty đó, mà lẽ ra tôi nên biết mới phải. Nếu được, xin ông hãy cho biết điều gì họ làm ông thích thú nhất, và điều gì khiến ông nghĩ rằng sẽ làm cho sản phẩm hay dịch vụ của họ trở nên độc đáo. Có thể ở vài mặt nào đó, sản phẩm hay dịch vụ của họ tốt hơn chúng tôi. Đây là lúc mà câu chuyện của bạn sẽ được trình bày. Cách bạn cung cấp thông tin về sự khác nhau giữa sản phẩm của bạn và sản phẩm khác rất quan trọng. Bởi vì nếu bạn tỏ ra thiên vị, nếu bạn đắm mình ca tụng những cái tuyệt đối hay, những cái xuất sắc, người ta sẽ không xem bạn là khác biệt hay đáng tin nữa. Bạn phải hiểu rõ và diễn đạt thành lời vì sao công ty của bạn lại khác biệt hay làm ăn với công ty của bạn khác biệt như thế nào. Chẳng hạn, chính sách hàng trả lại của Nordstrom nêu rằng công ty sẽ nhận lại tất cả những sản phẩm mà không cần giấy biên nhận, cũng như không gây bất kỳ sự phiền toái nào. Trong khi ở các trung tâm mua sắm khác thì việc trả lại hàng thực sự là nhọc nhằn. Hãy nhìn về phía công ty của bạn dưới con mắt của khách hàng và hỏi, khách hàng sẽ có những trải nghiệm gì khi làm ăn với công ty của mình? Khi trả lời được câu hỏi đó, bạn sẽ xác định công ty của bạn khác với công ty của người khác như thế nào. Hãy tự hỏi bản thân, sự độc đáo của công ty là gì? Điều gì làm chúng ta đặc biệt và xứng đáng để các công ty khác đặt quan hệ làm ăn? Thường thì bao giờ cũng có những đặc biệt đáng kể giữa công ty với nhau, hoặc giữa các cách thức họ làm ăn hoặc cả hai. Hãy nghĩ kỹ về những điều này và nói lại cho lưu loát để khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng có thể thật sự hiểu được điều gì đã làm cho công ty của bạn khác biệt. Không có hai công ty nào hoàn toàn giống hệt nhau, và khách hàng sẽ chọn làm ăn với một công ty dựa trên uy tín, kết quả kinh doanh và cách thức hoạt động, nhưng chỉ khi họ nắm rõ những điều đó. Chỉ cách duy nhất để họ nắm rõ là bạn phải nói cho họ nghe. Xây dựng câu chuyện của bạn dựa trên nhu cầu của khách hàng. Để khởi sự xây dựng câu chuyện của bạn, hãy bắt đầu bằng việc xác định vị thế không thể bác bỏ được của mình. Bạn đã chỉ ra những đặc tính, lợi ích, tính chất, thuộc tính và tính độc đáo của sản phẩm. Bây giờ bạn muốn đưa những dữ kiện đó ra rồi bắt đầu đan kết lại thành một câu chuyện hấp dẫn và có ý nghĩa nhất đối với khách hàng. Bạn phải giữ cho khách hàng tham gia cho đến hồi kết của câu chuyện. Những người bán hàng rất hay sử dụng các kịch bản bán hàng hay các công cụ hỗ trợ tranh vẽ, phim ảnh, tài liệu, dẫn chứng, bảng biểu, và chỉ đơn giản là giải thích chúng mà thôi. Họ chỉ ra điều này, điều kia nghĩa là gì. Nhiều khi một nhân viên bán hàng sẽ dựa vào tình hình khách hàng để kết nối thêm vài điểm cuối cùng, và thường thì những điểm cuối cùng đó tạo nên sự khác biệt giữa hay và hấp dẫn. Bước đầu tiên trong quy trình chế tác câu chuyện của bạn là định nghĩa các giả thuyết hay tiền đề cơ bản mà bạn đang cố gắng đưa ra. Trong từ điển, một tiền đề được định nghĩa là một tuyên bố được cho là đúng và từ đó có thể rút ra một kết luận. Trong một môi trường hoàn hảo, bạn đang cố gắng làm cho khách hàng lắng nghe câu chuyện của mình, phản hồi và cho ý kiến để bạn có thể biết được câu chuyện đó có ý nghĩa trong tình huống này không. Vì vậy, câu chuyện của bạn phải bắt nguồn từ một vài tiền đề có liên quan. Tiền đề của bạn phải được phát triển từ những vị thế không thể bác bỏ được của bạn. Bạn đang tìm kiếm những con người hoặc những công ty nhất trí với tiền đề của bạn. Bước tiếp theo là các câu hỏi đã được hoạch định. Cho dù bạn đang kể câu chuyện của bạn, nhưng đó vẫn phải là một cuộc đối thoại hai chiều. Bạn muốn tìm hiểu liệu khách hàng có đồng ý hay không. Vì thế, bạn đặt các câu hỏi về tầm quan trọng của các tiền đề của mình đối với nhu cầu của khách hàng. Nếu vị thế không thể bác bỏ được của bạn là bạn có thể giao các linh kiện của thiết bị để lắp ráp thành phẩm đúng thời gian, bạn nên nêu các câu hỏi về tầm quan trọng của việc giao hàng đúng thời gian cho công ty của khách hàng tiềm năng và tác động của nó đến hiệu quả kinh doanh về mặt tài chính. Dưới đây là một vài câu hỏi mẫu. Việc giao hàng đúng lúc đóng vai trò gì trong sự thành công của nhà máy quý vị? Quý vị và các công ty quý vị xác định việc giao hàng đúng lúc là thế nào? Điều gì xảy ra đối với tinh thần làm việc khi các linh kiện không được cung ứng ngay? Nếu quý vị có thể liên kết sản xuất tốt hơn nhờ biết chắc rằng các linh kiện cần thiết sẽ được cung ứng ngay khi cần, thì tác động về mặt tài chính đối với công ty của quý vị như thế nào? Lưu ý rằng những câu hỏi này bao gồm cả mặt lập luận lẫn cảm xúc. Việc giao hàng đúng lúc có thể được cụ thể hóa về mặt tài chính, cũng như có thể nâng cao tinh thần làm việc. Một khi đã có câu trả lời cho những câu hỏi này, bạn sẽ biết ngay rằng vị thế của bạn có ý nghĩa đối với khách hàng tiềm năng hay không. Nếu rõ ràng họ không đồng ý, lúc đó khả năng của công ty bạn trong việc giao hàng đúng lúc để lắp ráp là không khớp với nhu cầu của họ, và bạn nên chuyển hướng. Nếu có sự nhất trí, bạn có thể tiến tới bước tiếp theo, một sự logic liền mạch. Sự logic liền mạch là điểm mà tại đó bạn nói về vị thế không thể bác bỏ được của sản phẩm và dịch vụ của bạn. Đấy là bước bạn nêu lên tất cả những mong muốn và nhu cầu của khách hàng mà bạn đã khám phá thông qua các câu hỏi bằng cách nói về những nét độc đáo trong sản phẩm của bạn. Trong khi nói về chia sẻ lập luận của mình, bạn muốn nó phải thật thú vị, nó cần phải chân thật và có liên quan. Câu chuyện của bạn cũng cần phải hấp dẫn rõ ràng và nên bắt nguồn từ những dữ kiện có thật về sản phẩm của mình. Bạn cũng có thể ở trong tư thế so sánh sản phẩm của mình với sản phẩm của một đối thủ cạnh tranh. Nếu đang nói về một đối thủ, bạn nên tránh trạng thái tâm lý, chúng tôi, họ. Điều này có thể làm cho khách hàng phải dè chừng, đặc biệt là khi họ đang sử dụng sản phẩm của đối thủ. Thay vào đó, hãy tập trung nỗ lực vào vị thế sản phẩm của mình. Tại sao sản phẩm của bạn lại tốt nhất? Tại sao những người khác lại thấy nó là có lợi? Việc của bạn là chỉ ra